Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, có lời gì muốn nói? Cầu Bắp Đậu, Hoàng Cung, Hậu Điện trong Ngự Hoa Viên, Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng Hậu vợ chồng, chính đang một đạo luyện thái cực quyền pháp, hai người ngươi tới ta đi, tình ý liên tục, mấy bộ quyền pháp xuống tới. Lý Thế Dân còn tốt, chỉ là trên khuôn mặt mang theo một chút mồ hôi mà thôi. Có thể Trưởng Tôn Hoàng Hậu thân thể vốn là suy nhược, lại tăng thêm lại có giao tình tật quấn thân, lại là sớm đã mệt mỏi đổ mồ hôi đầm đìa, giọng dịu dàng liên tục địa miệng lớn thở gấp thô khí. Thấy như vậy một màn tràng cảnh, Lý Thế Dân tâm can hơi đau địa dừng ra tay đến. Quan Âm Tỳ, ta trước hết chớ luyện. Lý Thế Dân một bên thay Trưởng Tôn Hoàng Hậu lau mồ hôi, một bên thương tiếc mà ra tiếng khuyên nói ra. Không ngại trước hơi dừng chốc lát, nghỉ ngơi một hồi luyện thêm, cũng không muộn nha. Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhìn thấy, lại là một bên thở gấp thở mạnh, một bên cười nếu hoa đào địa rung lắc lắc đầu. Huyền hiểu cự tuyệt đạo, thánh thượng, thần thiếp còn phải luyện nhiều mấy lần, tranh thủ có thể sớm ngày trị tận gốc khí tật, để tránh thánh thượng vì thần thiếp mà phân tâm, chẳng những lầm quốc sự, lại tránh không khỏi muốn bị các lão nhóm nói mắng. Nói tiếng trong lúc đó, Trưởng Tôn Hoàng Hậu hạ thấp người đối Lý Thế Dân thi lễ, liền lại quay người tiếp tục bắt đầu luyện thái cực quyền pháp. Lý Thế Dân nhìn thấy, có chút bất đắc dĩ cười cười, nội tâm cảm thấy một trận ấm áp, đồng thời cũng sâu hít khẩu khí. Thích đạo, Quan Âm Tỳ, đã là như thế, vậy ta càng có lẽ bồi ngươi cùng một chỗ luyện quyền. Không khỏi Trưởng Tôn Hoàng Hậu lên tiếng cự tuyệt, Lý Thế Dân lôi kéo long bào, đại thủ một trương, cũng bày lên tư thế, chuẩn bị cùng đi Trưởng Tôn Hoàng Hậu luyện thêm mấy lần thái cực quyền pháp. Nhưng mà lại ở lúc này, Ngự Hoa Viên bên ngoài Cao Công Công bỗng nhiên bước nhanh hướng vào trong chạy đến, trên gương mặt thần sắc còn có chút bối rối. Cao Công Công, ngươi có thể có chuyện gì? Đang định cùng đi Trưởng Tôn Hoàng Hậu một đạo luyện quyền, Lý Thế Dân nhìn thấy Cao Công Công không thích hợp sắc mặt, không khỏi hơi ngẩn người, híp mắt lên tiếng hỏi đạo. Cùng lúc đó thời khắc, Lý Thế Dân trên tay đã trải qua triển khai, chuẩn bị luyện quá cực động làm, cũng cứng ngắc ở giữa không trung. Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng chuyển lông mày nhìn phía Cao Công Công. Khởi bẩm thánh thượng, nương nương. Cao Công Công khom người chắp tay, liền đem sự tình một năm một mười mà nói đến. Lý Bá An cùng Trình Sử Mặc hai người đem Đông Doanh Quốc phái đường sứ cho bắt được Kim Loan Điện, cáo trạng bọn hắn người Đông Doanh có tội không nhận, mà lại còn nói xấu chúng ta người nhà Đường vu oan, nói là cầu thánh thượng làm chủ. Nghe vậy, Lý Thế Dân ngay tại chỗ hung hăng địa nhíu mày, con người một trận hơi co lại, trong lòng cũng hiểu việc này tính nghiêm trọng, nhưng cùng hắn nghĩ bồi ái thê cùng một chỗ luyện thái cực sự tình so ra, căn bản là không đủ nhẹ trọng. Lý Thế Dân không khỏi thật sâu địa nhíu chặt lông mày, sắc mặt rõ ràng có chút không vui, trầm ngâm non nửa buổi. Lý Thế Dân vừa rồi tràn ngập áy náy địa xoay người, cười khổ đạo, Quan Âm Tỳ, chỉ sợ hôm nay ta lại muốn cùng ngươi nuốt lời. Thánh thượng, quốc sự quan trọng, ngươi không cần quản thần thiếp. Trưởng Tôn Hoàng Hậu hé miệng, lại dao động lắc lắc đầu, thúc giục đạo, thánh thượng, ngươi chính là nhanh xử lý quốc sự a, thần thiếp gọi tiểu ngũ đến bồi liền tốt. Ân, như thế cũng tốt. Lý Thế Dân lúc này mới thở phào một ngụm khí, bật người hướng bên cạnh một tên thị vệ, phân phó đạo, ngươi nhanh chóng đi đem tiểu ngũ gọi tới Ngự Hoa Viên theo nàng mẫu hậu. Là, thánh thượng. Cái kia thị vệ bật người lĩnh mệnh mà đi. Thấy vậy, Lý Thế Dân mới hít khẩu khí, lôi kéo trưởng tôn hoàng hậu Ngọc Thủ, khuyên nhủ nói ra, Quan Âm Tỳ, nhớ lấy không thể quá độ mệt nhọc, đối đãi ta đem sự tình xử lý hoàn tất qua đi. Liền nhường Lý Bá An đến một chuyến, thần thiếp đa tạ thánh thượng, trưởng tôn hoàng hậu cười, gật gật đầu, lần thứ hai thúc giục Lý Thế Dân đạo, thánh thượng, người chính là nhanh xử lý chính sự a. Thần thiếp trong lòng tất nhiên biết rõ phân tắc. Ân, vậy ta liền đi trước. Lý Thế Dân hơi có chút mất thú địa nói ra. Thánh thượng mau đi đi. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói ra. Còn lại đám người thấy vậy, cũng lập tức nhao nhao hành lễ. Lý Thế Dân lúc này mới hít khẩu khí, xuất lĩnh người liên can tiến về Kim Loan Điện. Trong điện Kim Loan, Trình Sử Mặc vẫn như cũ gắt gao điện níu lấy khuyển thượng ngự Điền Thu. Huệ Nhật hai người cổ áo không thả, mày rậm trừng mắt, lớn tiếng uy hiếp đạo. Lý Phú Quý, một có thể nói cho các ngươi nếu là còn dám loạn động một cái, đừng trách một nắm đấm không có mát. Bị Trình Sử Mặc níu lấy khuyển thượng ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người. Nghe được Trình Sử Mặc cái này một đạo uy hiếp, dọa đến bật người liền trung thực xuống tới. Nhưng sau một khắc, bọn hắn hai người liền cùng nhau nháy mắt, nhìn về phía Trình Sử Mặc, kinh ngạc lên tiếng đạo, Lý Phú Quý là ai? Trình Sử Mặc tức khắc liền cười, Lý Phú Quý là ai? Các ngươi thế mà liền cái này, đều không biết. Trình Sử Mặc híp mắt, vui cười nhìn về phía Lý Dật, lên tiếng đạo, Bá An huynh đệ, nếu không, cũng là ngươi đến nói cho bọn hắn. Lý Dật tức giận địa liếc mắt, lười nhác lên tiếng đi phản ứng Trình Sử Mặc thằng này. Trình Sử Mặc có chút xấu hổ địa ho khan một cái. Sau đó chững chạc đàng hoàng nói ra, đã như vậy, vậy liền nói cho các ngươi biết, cái này Lý Phú Quý. Nghe nói Trình Sử Mặc sắp nói ra đáp án. Khuyển thượng ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người cùng nhau trừng trừng mắt, chờ lấy đáp án. Nhưng mà liền ở một giây sau, bọn hắn liền nghe Trình Sử Mặc đột nhiên lên tiếng đạo, cái này Lý Phú Quý liền là hai người các ngươi cái tên khốn kiếp. Ha ha ha ha. Đám người một mặt im lặng, nhìn Trình Sử Mặc biểu lộ như là lại nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Si vậy, có thể Trình Sử Mặc lại hoàn toàn không biết, vẫn như cũ phối hợp địa ngửa đầu đắc ý cười to. Rất là đắc ý, may mắn cũng ở lúc này thời gian. Cao công công âm thanh từ ngoài điện bỗng nhiên truyền đến, thánh thượng giá lâm. Lúc này, Trình Sử Mặc mới đình chỉ tiếng cười, đi cùng Lý Dật cùng một chỗ. Hướng Lý Thế Dân chắp tay hành lễ, miễn lễ, Lý Thế Dân nở nụ cười nói ra, đồng thời, Lý Thế Dân ánh mắt, cũng lại không chú ý lướt qua trên mặt đất ba người. Sau đó hắn liền trực tiếp cất bước, hướng về trên Kim Loan Điện Long ỷ mà đi. Cứ việc Lý Thế Dân mặt nở nụ cười, nhưng ngoại trừ cùng Lý Thế Dân một đạo mà đến đám người bên ngoài. Trong điện Kim Loan người, không có một cái biết rõ Lý Thế Dân trong lòng giờ phút này bất mãn. Đa tạ thánh thượng, đám người nhao nhao đền đáp. Thẳng đến Lý Thế Dân ngồi lên long ỷ, đám người vừa rồi thẳng thân lên. Lý Ái Khanh, Trình Ái Khanh, hai vị đại sứ trên long ỷ Lý Thế Dân cũng không có tâm tình quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi đạo. Các ngươi cái này là vì sao? Đến tột cùng là chuyện gì? Nhất định để chấm cho các ngươi làm chủ. Lần này, Lý Dật cũng không lo lắng mở miệng, bởi vì Trình Sử Mặc đã trải qua suất mở miệng trước. Thánh thượng, Trình Sử Mặc từ nguyên đi ra, hơi liền ôm quyền, thi lễ một cái, hắn liền đem chính mình nhìn đến chuyện đã xảy ra, từ đầu chí cuối địa trần thuật mà đến. Sau đó, Trình Sử Mặc mới lòng đầy căm phẫn địa chỉ khuyển thượng ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người, thẳng tiếng nói ra, thánh thượng, bọn hắn hai người này lại còn nói, đây bất quá là một kiện việc nhỏ, Hơn nữa, còn ý đồ dùng ngân lượng đến thu mua Bá An huynh. Lý y sư, kém chút nói thuận mà nói, quên gọi Lý Giật tên chính thức Trình Sử Mặc, tranh thủ thời gian sửa lại, ngữ khí lại hơi hơi dừng một chút. Lúc này, hắn mới tiếp lấy tiếp tục nói ra, Thánh Thượng, vi thần thật sự là không thấy quá, bởi vậy, lúc này mới tự mình cùng Lý y sư cùng một chỗ. Đem bọn hắn cái này đoàn người áp giải cung đến, mời Thánh Thượng làm chủ. Lý Thế Dân nhìn thấy, chuyển lông mày nhìn về phía Lý Giật, cười lên tiếng đạo, Lý Ái Khanh, nhưng có việc này, về Thánh Thượng, Lý Giật tranh thủ thời gian ôm quyền gật đầu một cái. Liền mang nghiêm túc mặt nói ra, thật có việc này, Trình tướng quân nói vô cùng xác thực, Thánh Thượng nếu không tin. Túy Tiên lâu thực khách đám người, đều có thể thay vi thần làm chứng. Nghe xong Trình Sử Mặc cùng Lý Giật hai người, đã trải qua nhanh chân đến trước, đem sự tình cho nói ra, dọa đến Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất. Thánh Thượng, một mời Thánh Thượng, nhất định muốn nhìn rõ mọi việc a. Thánh Thượng, quỳ địa Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, không ngừng địa cúi đầu, lòng tràn đầy kinh hoàng địa nói ra. Một trước đó hỏi qua bọn hắn ba người, nhưng bọn hắn ba người đều một mực chắc chắn, nói bọn hắn cũng không có ăn vụng phổ. Bởi vậy, một vừa muốn lấy thay bọn hắn làm chủ, nhưng một trong lòng cũng không một tia đối Đường Quốc bất kính, đối Thánh Thượng bất kính ý a. Thánh Thượng, Thánh Thượng, Khuyển Thượng đại sứ lời ấy xác thực là thật. Huệ Nhật cũng vội vàng giải thích, lên tiếng đạo, một cũng không nói xấu chi tâm, cũng không cái nào không kính ý a. Thánh Thượng, Lý Thế Dân nhìn thấy không khỏi híp mắt, im ắng địa trầm mặc chốc lát, nắn vuốt rộng thùng thình long bào ống tay áo. Lý Thế Dân lúc này mới nhấc lông mày, nhìn thoáng qua quỳ địa Khuyển Thượng Ngự Điền Thu hai người, lại nhìn về phía Lý Giật cùng Trình Sử Mặc hai người, chậm rãi lên tiếng đạo, đã như vậy, vậy các ngươi song phương, nhưng ai có chứng cứ? Vi thần có chứng cứ. Lý Giật cười lên tiếng, cắt bóng Khuyển Thượng Ngự Điền Thu hai người, muốn giải thích cơ hội, thủ thế duỗi ra, liền đem thực đơn từ trong ngực cho cầm đi ra. Lý Thế Dân nhìn thấy, không khỏi hít thật sâu một hơi khí, nhìn về phía bên cạnh Cao Công Công, ngưng lông mày phân phó đạo, đi, đem chứng cứ hiện lên đi lên, cho trẫm nhìn một cái. Là, Thánh Thượng. Cao Công Công gật đầu tất cả, liền đi xuống long ỷ, từ Lý Giật trong tay tiếp nhận cái kia thực đơn, nhìn không chớp mắt đem thực đơn đưa tới Lý Thế Dân trong tay. Lý Thế Dân cầm lấy thực đơn, không khỏi nhìn ra ngoài một hồi lại một trận, cái trán đuôi lông mày càng ngày càng ngưng trọng. Đột nhiên, hắn nhấc lông mày lên, một mặt long trọng địa phân phó Cao Công Công, đi đem Ngự Thiện Phòng thực đơn cho trẫm lấy ra. Ngoặc kép chấm chấm. Là, Thánh Thượng. Hơi ngẩn người Cao Công Công, trong lòng biết rõ việc này nghiêm trọng, không dám lưu lại, bật người phân phó một tên công công đi Ngự Thiện Phòng. Toàn bộ trên Kim Loan Điện một mảnh lặng ngắt như tờ hình dạng, không có người nào dám tùy tiện mở miệng lên tiếng, nói nhiều một câu. Mà Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người giờ phút này cũng càng ngày càng cảm thấy việc này tính nghiêm trọng. Trong lòng bọn họ tính toán hồi lâu, bọn hắn biết rõ, hôm nay nếu là không nỡ vứt bỏ cái này ba con cờ mà nói, như vậy bọn hắn toàn bộ Đông Doanh phái đường xứ chỉ sợ đều muốn bị liên lụy. Nhưng như thế nào giải quyết tốt hậu quả mới là bọn hắn hiện tại nhất định phải cứu vãn sự tình. Cũng vào lúc này, đi lấy thực đơn công công đã trải qua đi mà quay lại, đem thực đơn địa đưa tới Lý Thế Dân trong tay, đem hai tấm thực đơn bày đặt ở án kiện trên bàn. Lý Thế Dân tỉ mỉ địa so sánh một trận, phát hiện cả hai chữ viết giống nhau như đúc, hoàn toàn là xuất từ một nhân thủ, lúc này mới xác định việc này thật giả. Hừ, nguyên bản đạm nhạt vô sắc Lý Thế Dân đột nhiên giận hừ một tiếng, bàn tay trọng trọng vỗ một cái bàn, ngưng lông mày nhìn chăm chăm Quy Địa Khuyển Thượng Ngự Điền Thu Huệ Nhật hai người, lạnh lùng chất vấn đạo: bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, hai vị đại sứ, ngươi hai người hiện tại có thể có lời gì muốn nói? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.